Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 66 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Thẩm Thành nhíu mày lại. Đối với câu hỏi này, anh ta lại trả lời không phải là yêu cũng không đúng, không yêu cũng không đúng. Nó khiến cho anh ta bối rối ở trong một lúc. Hải Cẩn mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đã quyết định rời khỏi nhà rồi, anh vẫn không muốn nói cho tôi biết sự thật hay sao? Thẩm Thành khẽ thở dài, vứt bút ở trong tay, dựa vào lưng ghế, vuốt trán anh ta, lạnh nhạt nói. Không yêu. Tôi không quan tâm đến quan hệ nam nữ, có thể nói tôi chưa gặp người phụ nữ nào khiến trái tim tôi rung động. Hải Cẩn nghe xong liền vội vàng hỏi. Vậy anh sẽ cưới cô ấy chứ? Không phải là trong lúc này. Thẩm Thành trả lời đơn giản, nhưng rồi nghĩ lại và lo lắng rằng câu trả lời này sẽ làm cho cô ta dao động một trăm lần. Nên anh ta lại nói thêm. Nếu tôi phải lập gia đình, cô ấy sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Hải Cẩn đột ngột đứng dậy và sau khi nhìn anh ta thật lâu, cô ta quay người lại và đi về phía cửa. Được rồi, để tôi xem. Thẩm Thành, tôi chúc anh sau này một đời trọn vẹn. Tôi ở bên kia đại lục xa xôi, cũng chúc phúc cho anh. Thẩm Thành nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, ánh mắt chợt trầm xuống, mở miệng muốn nói điều gì đó. Nhưng đôi môi nhếch lên mấy lần, cuối cùng không thốt ra được một lời nào. Chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô ta biến mất dần ở phía cửa. Không sao đâu, cô ta cần quay lại nơi đáng lẽ phải về và trả lại sự bình yên cho anh. Nhà cho thuê ở bên ngoại thành, có người đang gõ cửa. Lạc Hà bước ra khỏi phòng bếp, đi ra ngoài hành lang mở cửa. Sau khi nhìn thấy ai đến, cô sửng sốt. Dương Tâm, sao cô lại tới chỗ này? Dương Tâm nhấn mày hỏi. Không định mời tôi vào trong nhà ngồi sao? Lạc Hà bật cười đi sang một bên, Dương Tâm vỗ vai của cô rồi đi vào. Không cần đổi giày đâu. Được rồi, không khách sáo với cô nữa. Sau khi hai người đến phòng khách ngồi xuống, Dương Tâm nhìn qua một lượt hỏi. Sống ở đây quen rồi chứ? Lạc Hà khẽ gật đầu, khẽ nói. Không sao, cô tìm tôi có chuyện gì không? Dương Tâm nhíu mày, từ trong túi móc ra một tấm vé đưa cho cô. Vé vào cửa giải đua xe quốc tế. Dù sao cô cũng nhàn rỗi, tốt hơn hết, hãy nghỉ ngơi tận hưởng, đừng có vội từ chối, đây là thành ý nhỏ của tôi. Lạc Hà sửng sốt vài giây, chậm rãi cầm lấy vé, cười nói. Tôi còn định đi mua vé đây, cô đã có lòng tốt nữa rồi, tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Dương Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô ấy có thể đi ra ngoài đối diện với thế giới bên ngoài, chứng tỏ chưa hoàn toàn khóa chặt trái tim mình. Đây là một điều tốt. Kể từ khi biết rằng Hữu Hữu không phải là bị Nam Kiên hại chết, cô ta dường như không còn buồn và tuyệt vọng như lúc trước. Và có lẽ cô ta vẫn có thể thoát khỏi nỗi đau ở trong tim. Lạc Hà, Nam Kiên không có nói dối, tôi đã thử thôi miên thử anh ta. Anh ta thật sự không biết sự tồn tại của đứa trẻ và cũng không có phái người đuổi xuống cô. Lạc Hà mỉm cười nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, trong mắt lại càng lạnh lùng hơn nói. Không quan trọng, có phải hay không, chúng ta không thể trở lại quá khứ. Dương Tâm, tôi biết những gì mà cô muốn nói, nhưng nó không thuyết phục được tôi. Tôi không muốn trải qua cái cảm giác đau lòng như vậy nữa. Cả đời này, tôi chỉ muốn ở mãi ở thành phố này, sống lặng lẽ, đợi vài năm nữa tôi đến cô nhi viện nhận con nuôi. Chọn một thành phố để nuôi đứa trẻ đó cả một đời, trải qua tuổi già. Được, Dương Tâm cũng dứt khoát. Cô không muốn nghe và cũng không muốn nói gì. Từ chân ghế sofa chậm rãi đứng lên nói. Tôi có việc phải làm, tôi đi trước nhé. 3 ngày sau ở trận đua xe, không gặp không về. Được, không gặp không về. Ngôi nhà nhà họ Lâm. Hải Vi dựa vào đầu giường, khuôn mặt xám xịt như người chết. Cánh cửa được đẩy ra, Hải Cẩn từ từ bước vào. Nhìn thấy chị gái ở chân giường như một người bị cướp đi linh hồn. Trong lòng cô ta đau nhói. Đây là tình yêu sao? Thế mà nó lại không phải là kỷ niệm đẹp mà là vết thương lòng sâu sắc. Chị ơi, sau khi em nắm quyền, chúng ta sẽ cho chị trở về gia tộc Hải Nhân. Chúng ta trở về đó bắt đầu lại, được không? Hải Vi nghe xong, ánh mắt trống rỗng dần dần có thần sắc, nghiêng đầu nhìn cô ta khóc nói. Em không định đuổi theo Thẩm Thành nữa hay sao? Cứ như thế này thì có thể bỏ được không? Hải Cẩn cười khổ nói. Nếu như anh ta yêu em nghĩ em sẽ như là con thiêu thân giống chị. Nhưng hóa ra đây chỉ là suy nghĩ ảo tưởng của em. Chị ơi, chị coi em như là hồi trẻ, thiếu hiểu biết đi. Tự mình tự chủ, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Hải Vi chậm rãi đưa tay ra ôm lấy cô và nói. Chị xin lỗi, trách nhiệm của gia tộc là phải do chị đảm nhận. Chị đã quá ích kỷ, đã ném gánh nặng này cho em. Không sao đâu. Hải Cần cười toe toét nói. Thật tốt khi trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Em sẽ lựa chọn được cả phương Tây. Ai mà không khao khát quyền lực tối cao chứ. Em sẽ không ngoại lệ. Hải Vi nhếch miệng cười. Vừa định nói thì điện thoại của Hải Cần vang lên. Chị à, em đi trả lời cuộc gọi. Chị cố gắng nghỉ ngơi đi. Khi em trở về gia tộc nắm quyền, em nhất định sẽ đón Dương Thiếu trở về. Nói xong cô ấy vội vàng rời khỏi phòng. Hải Vi nhìn theo bóng lưng của cô ta, bất lực mỉm cười. Em gái, chị cả kiếp này sẽ không quay lại với gia tộc được, bởi vì bé Dương là huyết mạch của Ám Lâm, gia tộc Hải Nhân không thể dung thứ cho cậu bé. Sau khi Hải Cẩn bước ra khỏi phòng, cô ta nhanh chóng trả lời điện thoại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thưa cô, tối nay anh Thầm có một bữa tiệc, địa điểm tổ chức ở tiệc khách sạn Thế Kỳ. Trước khi buổi tối bắt đầu, anh ấy sẽ theo thói quen nghỉ ngơi ở trong phòng riêng. Hải Cần nắm chặt lấy điện thoại di động. Được rồi, tôi biết rồi, hành động theo kế hoạch ban đầu. Rõ, sau khi kết thúc cuộc gọi, Huyền Cần nhìn phòng ngủ ở phía sau cô ta. Trong mắt xuyệt qua ánh mắt dứt khoát, cô ta nhất định phải trở về gia tộc, bằng không chị gái cùng bé Dương sẽ xảy ra chuyện lớn. Mà sau khi cô ta trở về, cả đời này sợ là không ra được. Cho nên trước đó cô ta nhất định phải thực hiện ước mơ của chính mình. Tất cả đều là tình yêu cả đời của cô ta. Giải đua xe quốc tế 3 năm một lần được tổ chức tại Hải Thành. Khi các quan chức công bố danh sách tham gia, thế giới bên ngoài trở nên náo loạn. Thứ nhất, Xạ Thần Lai Chiến không nằm ở trong danh sách. Thứ hai, khu vực Hoa Hạ, một tay đua vì công việc cá nhân, không thể về nước dự thi, cho nên mời bạn bè thay thế. Với hai sự cố này, đủ để làm cho toàn bộ náo loạn. Chết tiệt, tôi bị tin tức chính thức lừa gạt, bọn họ không phải là nói sẽ đến cuộc thi, đua xe sao. Tôi còn muốn xem phong thái của cô ấy. Này, thủ đoạn tuyên truyền của những người có tiền quả nhiên là đáng ghét. Để gia tăng sự chú ý của các sự kiện của họ, họ thậm chí di chuyển ra ngoài chiến đấu, vô xì. Mẹ kiếp, cô ta đến để chiến đấu hay là không tham gia cuộc thi đều không quan trọng. Dù sao người cũng là xạ thần. Nhưng mà anh kia không có dự thi là cái quái gì? Còn có cái người anh ta tìm để thay thế là cái nhảm nhí gì? Tôi tò mò, theo lý mà nói, một cuộc thi như vậy không cho phép người khác thay thế thi đấu, nhưng mà để xem thành công như thế nào, thay thế anh ta dự thi rốt cuộc là thần thánh ở phương nào. Ai mà biết được, chờ 3 ngày sau khi bắt đầu trận thi đấu sẽ biết. Dương Tâm nhìn bình luận ở trên mạng không khỏi bật cười, tại sao cô ấy lại vất vả như vậy? Vốn chỉ nghĩ đến cuộc sống yên bình, nhưng bên ngoài lại không cho cô yên bình như vậy. Cô có thể tưởng tượng cô thay thế Ninh Tử dự thi sẽ gây ra sóng to gió lớn như thế nào. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn là Trần Uyên gọi tới. Tâm trạng của cô có một chút xúc động, vội vàng nhận lấy điện thoại. Uyên Uyên, bây giờ mày đang ở đâu? Đầu đó chuyển đến một cơn gió biển, còn có tiếng nô đùa ồn ào. Mày đang ở bên bờ biển sao? Phải, tao đang đi đảo Bali một thời gian dài trước. Đang nghĩ đến việc đến đây tham quan, nhưng chưa bao giờ tìm thấy cơ hội. Bây giờ đi lang thang khắp thế giới, đi đến những nơi mà ta muốn đến. Dương Tâm không khỏi bật cười. Tao đây mỗi ngày đều lo lắng cho mày, lo lắng mày có thai, ở trong người ăn không ngon ngủ không yên. Mày ngược lại sống vẫn rất tốt, rất thoải mái, dự tính khi nào trở về. Tạm thời sẽ không trở về. Tao như vậy là để cho bố tao thấy đỡ khó chịu. Cơ thể ông ấy không tốt, tao không muốn để trong ấy bị kích động lần nữa. Gần đây mày thế nào? Tao đã thấy tin tức Lục Gia Bách đã công khai bọn trẻ. Mày định tổ chức đám cưới khi nào vậy? Dương Tâm nhíu mày lại, ngước mắt lên, thấy Lục Gia Bách bưng 2 đĩa thức ăn từ bên phòng bếp đi ra, khóe môi lại nở ra nụ cười rạng rỡ.

một nhân viên phục vụ đẩy cửa vào và đặt cây ở trên xe đẩy bàn lên. Anh thầm, đây là rượu vang đỏ mà anh gọi. Bãi đậu xe ở tầng 1 của khách sạn, một chiếc xe thương hiệu kín đáo, Huyền Cần đang tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, điện thoại di động ở trong tay vang lên. Kéo qua phím trả lời, không đợi cô ta mở miệng, đầu tiên nói. Cô Hải, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Ông Thầm ở trong phòng nghỉ 302 ở tầng 3, lúc cô đi lên hết sức cẩn thận camera. Huyền Cẩn lập tức ngồi thẳng người, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại di động, cơ thể đang khẽ run rẩy. Giờ phút này cuối cùng đã đến rồi. Cô ta có vẻ hơi lo lắng. Về bản thân mình không sợ trời không sợ đất, không ngờ tới cũng sẽ có ngày lo lắng do dự. Cô Hải, cô có nghe thấy không? Trong loa lại truyền đến âm thanh. Suy nghĩ hốt hoảng của Hải Cần lại tan biến. Ồ, tôi đang ở đây, anh cứ nói đi. Bữa tiệc bắt đầu sau một tiếng nữa, tôi đã điều chỉnh lượng thuốc để không quá mạnh, cô phải nắm bắt thời gian. Được, tôi biết rồi, đúng rồi, anh ta sẽ không nhận ra tôi, phải không? Cô yên tâm, tôi không chỉ ở bên trong tiêm thuốc kích tình, lại còn tiêm thêm cả thuốc mê. Thần trí của anh ta sẽ mơ màng ở trong một thời gian ngắn. Hơn nữa bên trong đèn rất tối, nhất định sẽ không nhận ra cô. Được rồi, tôi hiểu rồi. Trong sảnh khách, Thẩm Thành uống nửa ly rượu vang đỏ. Chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng hơn, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, ý thức từng chút một mất đi. Rượu tối nay dường như đã mạnh hơn một chút. Sự khó chịu không thể giải thích được của anh ta. Một cuộc trò chuyện ở trong văn phòng xuất hiện trong tâm trí của bản thân. Vì vậy tâm trạng của anh ta trở nên nóng nảy hơn. Đưa tay cầm lấy ly rượu lên, uống hết nửa ly rượu vang đỏ còn lại. Say thì say rồi, cùng lắm thì bữa tiệc này không tham gia là được. Anh ta hơi mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi tốt. Trong lúc mơ mơ màng màng, cơ thể chuyển đến cảm giác mệt mỏi cùng với sự nôn nóng càng thêm rõ rệt. Cảm giác như lửa lan rộng khắp người. Anh ta dĩ nhiên có một chút khát vọng về phụ nữ. Đó là một cảm giác chưa từng có trước đây. Tay nắm cửa vặn xuống, cửa phòng bị đẩy ra một khe hở. Một thân hình mảnh khảnh từ khe hở đi vào. Thẩm Thành cũng không phát hiện, tuy rằng ngày thường bình tĩnh cơ trí, nhưng bây giờ thật sự có một chút không chịu nổi hai cái loại dược tính hoạt động trong cơ thể. Anh ta đã bị người ta đánh thuốc, bây giờ anh ta rất muốn có một người phụ nữ. Đây là suy nghĩ duy nhất trước khi hoàn toàn mất trí. Sau đó một mùi hương thơm phả vào mặt anh ta, giống như là hạn hán lâu ngày gặp được mưa lớn, sao hỏa va phải trái đất, không thể kiểm soát được nữa. Anh ta dựa theo bản năng đè lên người phụ nữ đang kề sát với mình. Toàn bộ ý thức bị mất đi. Anh ta khó khăn mở mắt, muốn nhìn rõ bộ dạng của đối phương, nhưng ánh sáng quá mờ ảo, hơn nữa không còn lý trí. Anh ta chỉ có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của đối phương. Rất quen thuộc, bản thân có quen biết. Một giây sau, sự tỉnh táo của anh ta đã hoàn toàn bị nuốt chừng và anh ta chỉ có thể bắt đầu hành động theo bản năng. Hơn nửa tiếng sau, Huyền Cần ra sức đẩy người đàn ông còn muốn tiếp tục, cố gắng từ chân sofa lăn xuống, hai tay mỏ mẫm tìm lấy quần áo ở trong bóng tối. Sau khi mặc lên trên người, cô ta lảo đảo đi ra khỏi phòng nghỉ. Cùng lúc đó trong phòng tiệc tầng 5, Cố Ngọc Hiểu nhìn đồng hồ trên cổ tay, bữa tiệc sắp bắt đầu. Ngọc Hiểu sao còn đứng ở đây, Thẩm Thành đâu? Người nói chính là ông Cố, lần này ông ta tới Hải Thành chính là cùng với nhà họ Thẩm thương lượng hôn sự. Cố Ngọc Hiểu vội vàng xoay người cười nói. Lúc nãy trợ lý nói anh ấy có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi ở trong phòng nghỉ, hẳn là đã ngủ quên rồi ạ. Lúc này ông Thẩm cùng với Lâm Vũ Loan đi tới. Lâm Vũ Loan nói. Cháu đi xem, bữa tiệc này còn có mười mấy phút nữa sẽ bắt đầu, đừng để cho khách chờ nó, nhất là bố cháu, làm sao có thể để cho trưởng bối ở đây chờ đợi được chứ? Ông Cố cười xua tay. Không sao, gánh nặng ở trên người Thẩm Thành, lại không có anh em nào giúp đỡ, mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi một lát cũng có thể hiểu được. Cố Ngọc Hiểu mở miệng nói, vậy mọi người cứ nói chuyện trước, cháu đi xuống phòng nghỉ xem một lúc. Đi. Huyền Cẩn đi ra khỏi phòng nghỉ, dọc theo cầu thang đi xuống tầng 1. Khi đi ngang qua khúc cua, cô đi ngang qua Cố Ngọc Hiểu đang đi xuống tầng. Người trước vì quá bối rối nên không để ý, nhưng người sau lại nhìn rõ cô ta. Hải Cẩn, làm thế nào con điếm nhỏ bé này có thể mặc quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở trong khách sạn Thế Kỷ? nhìn về phía khu nghỉ ngơi cách đó không xa, nhìn cửa phòng số 302 che khuất, trong lòng cô ta thầm kêu một tiếng không ổn. Còn điểm này chẳng lẽ nào... Bất chấp Hải Cần chật vật rời đi, cô ta bước nhanh đi về phía phòng nghỉ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, cô ta vô cùng tức giận. Không khí tràn đầy sự bất ổn, cô ta không ngốc, làm sao có thể không đoán được trước mắt đây là chuyện gì xảy ra. Hải Cần, con tiện nhân chết tiệt kia, thật sự đã dùng loại thủ đoạn hạ thuốc này để có thể động vào trên người đàn ông của cô ta. Bọn họ sắp đính hôn, Thẩm Thành đã đồng ý tham gia bữa tiệc tối nay, cũng có nghĩa anh ta đã thỏa hiệp, quyết định cưới cô ta. Nhưng đúng lúc này lại bị con tiện nhân Hải Cần nhanh chân lên trước. Sự oán giận tràn ngập ở trong mắt của cô ta. Trước mắt thấy bữa tiệc sắp bắt đầu, chuyện đã đến nước này, cô ta ngoại trừ tức giận ra còn có thể làm gì? Không, không. Cơ hội tốt như vậy, cô ta tuyệt đối không thể bỏ qua, cô ta nhất định phải tận dụng tốt. Nhân tiện Hải Cần đã quan hệ với Thẩm Thành, như vậy cô ta liền tính kế, trực tiếp mạo danh thay thế. Nếu để cho tất cả mọi người lầm tưởng Thẩm Thành chạm vào cô ta, vậy hôn sự này cũng sẽ chắc như đinh đóng cột. Nghĩ đến đây, cô ta thuận tay đóng cửa phòng nghỉ lại, nhanh chóng đi tới bên ghế sofa. Cô ta nhanh chóng cởi quần áo ở trên người mình ra, sau đó chui vào trong lòng của người đàn ông đang ngủ say. Chịu đựng thêm một chút, đợi qua 10 phút, nếu khách sạn ở phía trên còn chưa thấy bọn họ xuất hiện, nhất định sẽ xuống tìm bọn họ. Nếu chuyện đã bị làm ầm lên, Thẩm Thành anh ta nhất định phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Hải Cần loạng choạng đi xuống tầng và đi vào trong xe. Tìm cho tôi một khách sạn, tôi cần nghỉ ngơi một đêm. Rõ. Sau đêm nay, cô ta sẽ trở về dòng họ Hải Nhân. Thẩm Thành đối với cô ta mà nói, chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc đời. Cô ta đưa cho anh ta thứ quý giá nhất của bản thân, coi như đem toàn bộ tình cảm sâu đậm trao trả cho anh ta. 15 phút sau, Lâm Vũ Loan thấy Thẩm Thành và Cố Ngọc Hiểu còn chưa xuống. Trước mắt thấy bữa tiệc sắp bắt đầu, bà ta chuẩn bị xuống phòng nghỉ tầng 3 để xem một chút. Lúc này, ông Thẩm cùng với ông Cố đi tới. Ông Cố hỏi, hai đứa chúng nó còn chưa tới sao? Lâm Vũ Loan cười nhạt, có thể là đang nói chuyện mà thôi, tôi đi xem một chút. Trước tiên để cho bọn nó đi lên để có mặt, sau đó ăn tiệc. Ông Cố suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tôi đi xuống với bà, vừa lúc tôi có một câu hỏi muốn hỏi Thẩm Thành. Tôi muốn nghe suy nghĩ của nó đối với cuộc hôn nhân này là gì. Cũng được, vậy chúng ta cùng nhau đi xuống. Mấy người đi ra ngoài phòng tiệc. Thẩm Thanh Vi tò mò, cũng chuẩn bị đi theo xem náo nhiệt. Lúc này, điện thoại di động ở trong tay đột nhiên vang lên. Đưa mắt nhìn, phát hiện là Cố Ngọc Hiểu gửi tin nhắn. Vivi, chị và anh trai em đã xảy ra quan hệ. Hiện tại, ở phòng nghỉ, em có thể giúp chị một việc hay không? Giúp chị dẫn một số bạn bè đến tầng 3, chứng kiến cảnh chị nằm cùng với anh trai em. Như vậy, anh trai em sẽ thỏa hiệp, đồng ý hôn sự này. Em sẽ không cần phải lo lắng, anh trai em sẽ cưới tiện nhân Hải Cần mà em ghê tởm vào cửa nữa. Trong mắt của Thẩm Thanh Vi lộ rõ về kinh ngạc, anh trai xảy ra quan hệ với Cố Ngọc Hiểu. Anh trai đã động vào Cố Ngọc Hiểu sao? Chúa ơi, làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Cô ta không suy nghĩ nhiều nữa, tình huống khẩn cấp, cô ta phải dẫn một số người đi xuống tầng 3. Không sai, cô ta không tiếp nhận được anh trai cưới tiểu nhân Hải Cần kia. Vì vậy cô ta chỉ có thể trợ giúp Ngọc Hiểu đạt được nguyện vọng. Được, em lập tức sai người lan truyền tin tức chị và anh trai em quan hệ ở trong phòng nghỉ, bị một số người thân và bạn bè bắt gặp. Vợ chồng Thẩm Thị cùng với ông Cố ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía phòng nghỉ số 302. Cánh cửa đóng, nhưng nó lại không bị khóa. Lâm Vũ Loan gõ vài cái, bên trong không có bất cứ phản ứng gì. Bà ta theo bản năng đưa tay xoay nắm cửa. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Khi Lâm Vũ Loan nhìn thấy quần áo trên sàn nhà qua ánh đèn mờ ảo, sắc mặt bà ta bắt đầu thay đổi. Ông Thẩm và ông Cố, người đang đi theo phía sau bà ta, cũng có thể nhìn ra toàn bộ mọi cảnh ở trong phòng và khuôn mặt của họ rất ngạc nhiên. Cái này chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ông Cố không thoải mái, bất luận ông bố nào khi nhìn thấy con gái mình xảy ra chuyện như vậy đều sẽ tức giận. Anh Thẩm, chị dâu, cái này... Hai người nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Hai người chúng nó còn chưa đính hôn, sao lại xảy ra quan hệ như vậy? Sau khi thật sự kinh ngạc ban đầu qua đi, trên mặt của Lâm Vũ Loan chậm rãi bình tĩnh, cười nói. Chuyện sớm muộn gì cũng hoàn thành, hiện giờ đang hoàn thành trước thời hạn, coi như là chuyện vui. Trong khi mấy người đang nói chuyện, hành lang vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Mấy trưởng bối, hai nhà Thẩm và Cố vội vàng chạy tới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hai đứa trẻ vẫn chưa xuất hiện? Có chuyện gì vậy? Người nói chính là một ông già đầu tóc bạc trắng, hẳn là một trong danh tiếng trong dòng họ khá cao. Lâm Vũ Loan vội vàng chắn ở trước mặt mấy người, cười nói với ông già. Chú à, hai đứa nhỏ hiện tại không có thuận tiện gặp khách, chứ bằng chúng ta vẫn nên đi lên phòng tiệc nói chuyện đi. Nói xong bà ta nghiêng đầu nhìn chồng một cái, ý bảo ông ta vội vàng dẫn người thân và bạn bè rời đi. Ông Thẩm cùng với ông Cố nhìn nhau một cái, sau đó chào hỏi một đám thân hữu đi về phía cửa thang máy. Lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng vật nặng nề rơi xuống đất, ngay sau đó tiếng kêu của một người phụ nữ vang lên. À, đau quá! Lâm Vũ Loan nhìn mọi người một cái, sau đó đẩy cửa phòng đi vào. Những người còn lại muốn đi theo đã bị ông Thẩm cùng với ông Cố ngăn lại. Cái kia tất cả mọi người đều là người lớn. Bên trong xảy ra chuyện gì, nói vậy các vị đều đoán được. Thành con trai của tôi cùng với con gái nhà họ Cố hiện tại thật sự là không tiện gặp khách. Mọi người cứ như vậy xông vào, chỉ biết là thêm xấu hổ. Lâm Vũ Loan đưa tay hướng vách tường dò xét, bật ngọn đèn tối ở trong phòng. Nghiêng đầu, thấy Cố Ngọc Hiểu đang nằm sấp ở trên mặt đất, ôm lấy cánh tay mình khóc nức nở. Vừa rồi chính là động tĩnh của cô ta từ trên ghế sofa ngã xuống đất. Bà ta vội vàng đi tới, cởi áo gió của mình khoác lên người cô ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.